Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 40, Reality Stone, Hư Vô Chi Địa bằng Noe, chương này mới tả chi tiết nên mới search name được. Noe, Noe là vũ trụ mênh mông chung một loại thần bí cổ sinh vật đầu người. Cái này cường đại cổ sinh vật chết đi sau đó. Sọ đầu của nó bị người đánh tạo thành một cái đại hình vũ trụ chợ đêm nơi giao dịch. Cũng chính là hiện nay Noe. Noe ở trong vũ trụ địa vị rất đặc thù. Nơi đây chỉ có ngươi không nghĩ tới. Không có không mua được. Hơn nữa, nơi này còn là một chỗ việc không ai quản lý giải đất. Sát nhân, đánh cướp tùy ý có thể thấy được. Ở chỗ này, không hề an toàn đáng nói. Nếu như không phải muốn nói. Tương tự với Á Châu Tam Giác Vàng, Phạm Tội Thiên Đường, Noe bên ngoài, màu xanh biếc không gian một hồi rung động. Ngay sau đó, một con thuyền vũ trụ hạm to từ rung động trong không gian thong thả lái ra. Phụ thân đại nhân, Noe đã đạt được. Ebony Maw đi tới ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa. Một thân kim sắc chiến giáp, tay cầm găng tay vô cực Thanos trước người. Cung kính nói rằng, tiến công. Lạnh nhạt tiếng âm vang lên, là, đàm phán giao dịch, đồng giá trao đổi, không tồn tại, hắn là ai vậy, vũ trụ bá chủ Thanos, làm cho hắn cùng người trao đổi, na cũng cần địa vị tương đương, Noe nhìn như là cái gì việc không ai quản lý giải đất, nhưng đây cũng chỉ là đối với Nova quân đoàn loại thế lực này mà nói, ở Thanos trong mắt. Noe những người này cùng gà đất chó sành không có bao nhiêu phân biệt. Theo Thanos mệnh lệnh, Black Dwarf xuất lĩnh Thanos dưới quyền đại quân xâm lấn Noe. Tiếng kêu thảm thiết ở Noe bên trong kéo vang lên. Ngồi ngay ngắn ở vũ trụ hạm to bên trong Thanos đối với lần này không biến sắc chút nào. Ebony Maw, phụ thân đại nhân, Corvus cùng Midnight ở nơi nào? Bọn họ đi tìm phương vấn tung tích. Ebony Maw cung kính hồi. Đáp, liên hệ bọn họ. Thanos trong hai mắt quang mang lóe lên. Nói rằng, là, nhìn Ebony Maw rời đi thân ảnh. Thanos tay trái nhẹ vỗ vỗ cằm. Chân mày hơi nhíu lại. Không bao lâu, Ebony Maw trở về. Phụ thân đại nhân, không có liên lạc với hai người. Làm Black Order trong trí tướng. Ebony Maw cũng cảm thấy không thích hợp, ta sẽ tiếp tục liên hệ bọn họ. Không cần, Thanos phóng, hạ tay trái của mình, bọn họ không về được. Ebony Maw cả kinh, không dám tin ngẩng đầu nhìn Thanos. Tuy là Thanos không có ý giải thích, nhưng Ebony Maw nghĩ lại liền đã hiểu. Lấy Proxima Midnight hảo đại hỉ công tính cách, giật dây Corvus Glide cùng nàng cùng nhau tự ý đi bắt phương vấn là rất có thể. Có thể để cho phụ thân đại nhân coi trọng như vậy đối thủ. Hai cái này phế vật cũng dám đi bắt. Ebony Maw trong lòng đối với hai người này tràn đầy khinh thường. Nhưng nét mặt không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Thanos mặc dù không làm sao coi trọng những thứ này dưỡng tử dưỡng nữ sinh mệnh. Nhưng là cực kỳ không thích trong bọn họ đấu. Nếu như tùy tiện nội đấu. Hậu quả biết vô cùng nghiêm trọng. Thình thịch. Phòng chỉ huy đại môn ầm ầm mở ra. Black Dwarf Link con gà con tựa như dẫn theo Collector sải bước đi tiến đến. Phụ thân đại nhân, Black Dwarf lớn tiếng hô một câu. Thuận tay đem Collector ném lên mặt đất. Thanos, Collector lăng lăng nhìn Thanos. Không dám tin nói rằng, mặc dù đang chứng kiến Black Dwarf một khắc kia hắn liền đã làm tốt nhìn thấy Thanos chuẩn bị tâm tư. Nhưng vẫn ôm một chút hy vọng. Chào ngươi, Collector. Thanos mỉm cười. Ôn hòa nói rằng, này tấm mỉm cười khuôn mặt ở Collector trong mắt cùng ma quỷ mỉm cười không khác nhau gì cả. Thanos đại nhân, ngài tìm ta có chuyện gì không? Collector cưỡng chế tâm quý tâm tính. Đối với Thanos hỏi, không có chuyện gì lớn. Eder, ở nơi nào? Thanos thân thể trước cung. Mỉm cười nói. Ngoặc kép chấm than, Collector cả kinh, lúc này mới chú ý tới Thanos trong tay trái. Không che giấu chút nào găng tay vô cực, ngoại trừ cái kia thần bí Midgard người. Cái này Thanos dĩ nhiên cũng đang thu thập đá vô cực. Eder không phải ở chỗ này của ta. Ngài cũng biết, Dark Elf xâm lấn Asgard, bị Thor đẩy lùi. Eder tự nhiên là ở Asgard nhân thủ chung. Collector lớn nhất khuyết điểm chính là tham tài bảo vật, vì bảo vật ngay cả mạng đều có thể không muốn. Được rồi, Thanos ngồi thẳng người. Black Dwarf, phế đi hắn, lưu khẩu khí. Thanh âm lạnh lùng làm cho Collector toàn thân cả kinh. Lúc này mới nhớ tới trước mắt vị này chủ nếu trực tiếp tới tìm hắn, nhất định là chiếm được tin tức sát thật. Hiện tại lừa hắn, không phải tìm đường chết sao? Mới vừa muốn nói chuyện, một cổ cự lực đã từ trên chân trái truyền tới. A, chân trái trực tiếp bị Black Dwarf một cước thải toái. Khống chế lực đạo đều phân bố đến toàn bộ chân. Toàn bộ nát bấy. Thình thịch, đùi phải đã ở Black Dwarf cự lực dưới bị nát bấy. A, ta nói, ngừng tay, Thanos phất phất tay, ý bảo Black Dwarf dừng lại. Nếu Thanos đã biết rồi, Collector cũng biết, chống cự vô vị không hề có tác dụng. Như vậy nói cho ta biết, Eder, ở đâu? Ở nơi này, chấm ngoặc kép. Collector tốn sức đưa tay phải ra, một cái trang bị chợt xuất hiện ở lòng bàn tay. Thanos đáy mắt hiện lên mỉm cười, ngón tay khẽ động, lực lượng vô hình khống chế được cái này chuyên chở Eder. Cũng chính là Reality Stone trang bị hướng phía Thanos bay tới. Mang găng tay vô cực bên trái tay nắm lấy trang bị chợt sờ. Thình thịch, trang bị ầm ầm nghiền nát. Bên trong chứa chất lỏng Reality Stone không bị khống chế hướng phía găng tay vô cực thực đốt ngón. Tay lỗ thủng chui vào. Oanh, lực lượng kinh khủng hướng phía bốn phía bắt đầu khuếch tán. Lấy Thanos làm trung tâm. Ám hồng sắc ba động đến mức tất cả mọi chuyện vật phẳng phất đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng nếu như tỉ mỉ nhận biết sẽ phát hiện, những vật này đã mất đi mình hình thể. Chỉ là biểu hiện ra vẫn tồn tại nguyên bản tướng mạo. Ebony Maw cùng Black Dwarf như lâm đại địch, tùy thời chuẩn bị hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Không có biện pháp, bọn họ cũng không nhận ra mình có thể đối kháng đá vô cực bực này thần vật sức mạnh to lớn. Cũng may Thanos đúng lúc khống chế được Reality Stone lực lượng. Nhíu nhíu mày, Thanos nhẹ nhàng cầm tay trái. Mịt mờ lực lượng nhìn Ebony Maw ba người một hồi sợ hết hồn hết vía. Loại này lực lượng kinh khủng một ngày bạo phát. Sấm nhân a, lấy thể chất của ta ngược lại là có thể sử dụng bình thường. Thế nhưng số lần nhiều lắm, cũng là biết tan vỡ. Thanos cau mày nghĩ đến, hoàn toàn chính xác không ra phương vấn suy đoán. Lấy Thanos cái này mở rộng đến mức tận cùng Titan tinh thể chất. Đích xác có thể sử dụng bình thường Reality Stone, Power Stone, chấm ngoặc kép, trong mắt hàn mang lóe ra. Phàm là ngăn cản hắn thực hiện lý tưởng người, đều phải chết. Phụ thân đại nhân, người kia làm sao bây giờ? Black Dwarf nói rằng, giết hắn đi, là, không phải, không muốn, không phải, phốc. Ebony Maw phất phất tay. Một đám không biết loại vật hầu gái bước nhanh tiến đến quét tước vệ sinh. Rất nhanh thì khôi phục nguyên trạng. Nếu như không phải trong không khí xen lẫn mùi máu tươi, không ai sẽ biết nơi đây vừa mới xảy ra một hồi huyết tinh giết chóc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.